Tận thế nhạc viên, chương 287, cấp tỉnh bệnh viện ngày cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoẹt xẹt một tiếng, một mảnh màu xanh sẫm vải vóc bị Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng theo ống quần trên kéo xuống, bị nàng tiện tay ném về một bên, rơi vào trước đó theo ý thức thể dụng xuống quần áo bên trên. Hiện tại mặc vào đã ngại quá ngắn giá chiến quần, bị nàng không để ý xé xuống ống quần, thành một đầu ngắn quần ngắn dáng vẻ. Theo nàng không coi ai ra gì thái độ nhìn, quả thực giống như là không có đem đối diện hơn 20 cái tiến hóa người nhìn ở trong mắt. Mà này hơn 20 người, thế mà cũng không có một cái trong lúc này nhúc nhích. Hoạt động một chút hơi có chút cứng ngắc cái cổ khớp nối, Lâm Tam Tửu nhìn bọn hắn khẽ cười. Nàng vừa rồi không cười thời điểm coi như bỏ qua, lúc này ánh mắt cùng mọi người vừa mới đụng tới, lập tức liền có người dùng mình một cái. Bởi vì lúc này đứng ở trước mặt nữ nhân, thấy thế nào cũng không quá giống. Người, rất rõ ràng, nữ nhân này không phải Đoạ Lạc Trùng. Nhưng mà trên người nàng cũng tuyệt đối không có bình thường người sống cái loại này chân thực mà tươi sống sinh mệnh cảm giác. Không biết là nơi nào khiến người có loại cảm giác này cũng không tốt lắm hình dung. Nhưng nàng toàn thân trên dưới không chỗ không lộ ra một loại khí tức tử vong, phảng phất là theo trong địa ngục vừa mới ló đầu ra một cái cự đại sinh vật. Chính cường tự khắc chế chính mình cuộn trào mãnh liệt muốn ăn, cúi đầu nhìn phe mình một đoàn người. Có thể sống tới ngày nay, thậm chí dựa vào mình lực lượng vào một chuyến trung tâm 12 giới, đều không phải chỉ có liều lĩnh người. Đối với tiến hóa người, nhất là 12 giới tiến hóa người tôi nói, một cái cơ hồ có thể quyết định bọn họ có thể sống bao lâu đặc chất, cũng không phải là năng lực tiến hóa hoặc là công kích mạnh bao nhiêu. Phán đoán chính xác ra lực lượng của đối thủ cấp độ. Từ đó sẽ không lỗ mãng hướng nhân ngẫu sư đối thủ như vậy phát ra khiêu chiến, mới là có thể tại 12 giới sinh tồn được tiền đề. Cho dù ở bệnh viện quy tắc mới trói buộc hạ bọn họ không có lựa chọn nào khác, nhưng vẫn như cũ chậm chạp, không người nào nguyện ý thủ xuất thủ trước. Mọi người kéo căng dùng sức, tựa hồ cũng tại tìm một cái song toàn, có thể bảo mệnh biện pháp. Mặc kệ đổi lại là ai, để ngươi đối mặt một cái lập tức chết, cùng 10 ngày sau lại chết tuyển hạng. Chỉ sợ đều phải đồng dạng thiền tinh kiệt lo. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên trầm thấp thở một hơi, nhắm mắt lại, hoạt động một chút 10 ngón. Nàng nhịn được thật vất vả, vô số nguyên bản cũng không thuộc về nàng tế bào, hòa với nữ oa kia nhiệt liệt mà lạ lẫm ý thức lực, như cũ tại trong cơ thể nàng lao nhanh du tẩu, cùng lúc trước so sánh mảy may cũng không có yếu bớt. Tại dạng này từng lớp xâm nhập dưới, Lâm Tam Tửu cảm thấy mình rốt cục có chút hiểu. Người mới, nhóm, nàng hiện tại mặc dù cảm xúc nửa điểm cũng không có chập trùng. Nhưng nàng lại kỳ diệu cảm giác được. Chỉ cần một cái khống chế không nổi, nàng liền sẽ bình tĩnh đi qua. Từng cái đem đối diện tiến hóa người vết tích theo trên cái tinh cầu này triệt để biến mất. Mà không sẽ tăng nhanh nửa phần nhịp tim. Đánh cái không thỏa đáng so sánh. Tựa như là một cái bà chủ sẽ không có chút rung động nào cầm lấy khăn lau, biến mất trên bàn vết bẩn đồng dạng. Người nhưng ngàn vạn muốn khống chế lại a, ý lão sư cảnh cáo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn nhất thật đánh nhau thu lại không được, chỉ sợ sẽ cấp trong cơ thể ngươi những vật kia một cái thừa dịp cơ hội. Điểm này, nàng cũng biết, nếu như không phải trong tiềm thức ẩn ẩn cảm thấy như vậy có thể sẽ tạo thành thực hậu quả nghiêm trọng, chỉ sợ Lâm Tam Tửu sớm liền không nhịn được làm như vậy. Nàng lại hô thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn lướt qua đối diện tiến hóa người. Vết bẩn, trong óc nàng lại tung ra cái từ này, chẳng biết lúc nào mới có thể lau sạch sẽ. Ý nghĩ này cùng nhau, Lâm Tam Tửu đột nhiên một cái giật mình, còn không có chân chính ý thức được chính mình vừa rồi suy nghĩ cái gì. Chỉ nghe trong không khí bỗng nhiên vang lên một cái mảnh ngọt thanh âm. Ta nói, các ngươi nếu như không muốn động thủ lời nói, không bằng đem địa phương tránh ra đi. Lực chú ý của chúng nhân lập tức đều bị đạo thanh âm này dẫn tới, chỉ đen trắng hoa như mèo nhỏ hồ không cao hứng lắm bóng lưng chính vững vàng ngồi dưới đất, vô luận là thanh âm vẫn là khí chàng đều phi thường nghiêm túc. Chỉ là hai con có chút điểm chọc mao thính tay tựa hồ tiết lộ nó phi thường sa sút tâm tình. Bác sĩ mèo kỳ diệu năng lực lập tức phát huy tác dụng, đứng ở phía trước mấy cái có thể trông thấy nó người, lập tức đổi lại một mặt tôn kính thần sắc. Mảy may cũng không để ý phía sau người như là gặp quỷ biểu tình, một người nam nhân cúi người thành khẩn hướng về phía hồ bác sĩ thỉnh giáo. Chúng ta cũng không phải tự nguyện đến nháo sự, ngài hẳn là cũng lý giải. Các ngươi cũng là bị trong bệnh viện quy tắc bức cho đến không có biện pháp. Bác sĩ mèo gật gật đầu, hướng dẫn từng bước nói. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, ta cũng không hy vọng bệnh nhân tại trong bệnh viện này xảy ra chuyện. Chuyện này, các ngươi không động thủ cũng là có biện pháp giải quyết. Cái gì, biện pháp gì? Trong đám người có người lên tiếng hỏi, lại lập tức giải thích. Chúng ta cũng không nguyện ý vào nhiều người, khi dễ như thế một vị cô nương. Người kia lời còn chưa dứt, lập tức liền bị người bên cạnh vung ra cái gì tiêu tan âm. Nếu là Lâm Tam Tửu cảm giác bị coi thường, vì vậy mà phát giận, coi như càng không có cách dọn dẹp. Các ngươi thật ngốc, bác sĩ mèo cười lạnh một tiếng, thế mà liền điểm này đều không nghĩ thấu. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, các ngươi tiến vào một tràng biến dị kiến trúc, bị nội bộ quy tắc vây chết. Như vậy biện pháp giải quyết là cái gì? Mèo con cây đuôi trên mặt đất nhẹ nhàng một rung một cái, xem ở cùng nó quen biết một chút lâu thị huynh muội trong mắt, luôn cảm thấy bác sĩ mèo tựa hồ tại kế hoạch cái gì. Hủy đi lâu không được sao, đại khái là ra ngoài bản bệnh viện bác sĩ trong miệng. Bác sĩ mèo nói nghe phi thường có uy tín, thấy đám người tiến hóa thần sắc khẽ động, Lâm Tam Tửu cũng nhất thời thở dài một hơi. Bằng bản tâm mà nói, trong thân thể bộ còn không có ổn định lại thời điểm, nàng cũng không nguyện ý động thủ. Giải quyết tạp binh ngược lại còn không là vấn đề, nàng lo lắng chính là khả năng vì vậy mà sinh ra một hệ liệt tác dụng phụ. Nói ra thật xấu hổ, bàn về nhanh mồm nhanh miệng đến, ở đây tất cả nhân loại khả năng cũng không sánh bằng trên mặt đất cái này đen trắng hoa mèo con. Bác sĩ mèo lưỡi rực rỡ hoa sen mấy câu về sau, đám người liền tự giác phân ra một con đường. Trơ mắt nhìn bác sĩ mèo dẫn hình người hung khí cùng một đôi thiếu niên nam nữ rời đi bệnh viện. Kia nát thành một bãi bùn y tá, thậm chí ngốc ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ra cửa bệnh viện, bác sĩ mèo lập tức con mắt sáng lên hướng mấy người lắc lắc móng vuốt. Đến, chúng ta tránh nhìn bên này bọn hắn hủy đi lâu. Hồ Miêu Miêu một đầu chui vào lùm cây bên trong. Sau đó nhô ra đến một tấm nho nhỏ mặt mèo trên tràn ngập đơn thuần vui vẻ. Ta mới vừa rồi là nói bậy, thật không biết sẽ có hậu quả gì không đâu. Bên người ba người đều yên tĩnh một hơi, Lâm Tam Tửu yên lặng thở dài một hơi. Cùng lúc đó, chỉ nghe ầm vang một tiếng nổ tung vang, bệnh viện lầu 2 đập ra một cỗ cuồn cuộn khói đặc, đỏ tươi ánh lửa cấp mấy người đều nhuộm một đầu viền đỏ. Theo ta quê nhà bắt đầu chính là như vậy, nàng có mấy phần bất đắc dĩ nói. Ta đi đến chỗ nào, kiến trúc liền theo sập đến đó. Chưa xong còn tiếp, PS, ta biết chương này không có cái gì tiến triển, nhưng mà này cũng không thể thay đổi ta viết rất thoải mái sự thật. Gần nhất mấy chương đều tại tạo nên 39 mới hình tượng, ta biết các ngươi cũng rất thích xem. Bình luận khu phải cho ta khuê nữ sinh hầu tử đều là ai? Làm sao như thế không rụt rè, đứng ra để ta xem một chút, lần trước giống như lọt hải vị gia phù bình an. Ở chỗ này bù một câu cảm ơn. Còn có các phương nô nức tấp nập hy vọng. Ta người nhi nhóm, cũng cảm ơn các ngươi. Thiểm biên phấn hồng, A Kỳ phấn hồng, ảnh chìm vách tường hai phiếu phấn hồng. Biết lập tức trên để nhóm hào, tứ hai phiếu phấn hồng, kiều kiều túi thơm. Đến cùng vẫn là thưởng sao ngươi. ID 1204 Phù Bình An, thư hữu 1,507,231,548 Phù Bình An. EU Phù Bình An, từng cây yêu cá phấn hồng, thư hữu 150.723,154,839,288 Phù Bình An, Tô Thanh Mặt phấn hồng, mẹ Tô cùng Tô Mèo ba phiếu phấn hồng, Yuki Hà Phù Bình An, hẳn là có lọt mất khen thưởng, chờ điểm nương soát ra tin tức ta lại bổ. Các ngươi như thế tích cực, ta sẽ chọn bình luận khu bài post trọng phát hạ nhóm hào. Cách chương.